Muốn bỏ đói tôi đến chết. Vào lúc ta yếu ớt sắp không chịu được nữa. Phu nhân Giang tới. Cô ta nói với ta. Tên quan võ mà tôi yêu là bị Chu Đức Anh giết chết vì hắn ta muốn nạp tôi về làm thiếp. Cách chương.